một nữ hai ba nam. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, nàng vừa đáp ứng rồi. Đêm nay đến chỗ ta ở đi. Ngàn vạn không thể quên. Ra rừng trúc, Lý Vĩ Thần đi theo bên cạnh thê tử, nhỏ giọng nhắc nhở, từ khi ở quân doanh đột quyết cùng nàng từng có quan hệ. Liền thực tùy biết vị, ăn được tùy ở trong xương mới biết vị. Ý nói nếm một lần bị nghiện, mỗi đêm đi ngủ đều là khó nhất. Có đôi khi mơ thấy nàng, xoay người một cái áp đi lên, thế nhưng không cẩn thận rơi xuống dưới giường. Mờ mịt ngồi ở trên sàn nhà, mở to hai mắt, mãi cho đến bình minh. Nãy giờ đi đã lâu, ta đi xem Hằng Đình, chờ đến buổi tối lại đi tìm chàng. Diệp Tuệ đôi mắt lóng lánh như nước, chớp động tình ý, thấp giọng cam đoan. Vậy nàng đừng quên, ta chờ đó. Lý Vĩ Thần đi về phía nhà gỗ của mình, lúc dứt khoát xoay người đi, còn nhìn nhị vị lão công khác của thê tử. Mắt chăm chú nhìn hai môn thần siêu cấp, chỉ vào bọn họ nhỏ giọng nói với thê tử, chờ buổi tối ta tới đón nàng, bằng không nàng lại bị bọn họ vướng bận. Thế nào cũng được, đều nghe chàng. Diệp Tuệ nhớ thương bảo bối tâm can mình, nam nhân là quần áo, nhi tử là thịt đầu tim, vẫn là nhi tử bảo bối quan trọng. Trở lại chỗ ở mình, nhìn đến nhi tử sớm đã tỉnh lại, bị bà vú cho bú no rồi. Nàng ôm lại dỗ dành hồi lâu. Đại bảo bảo 4 tháng phi thường đáng yêu. Người lớn mỗi lần cười với hắn, hắn đều sẽ ngọt ngào cười lại. Có đôi khi tiếng cười trẻ con thanh thúy lấp đầy mỗi cái góc phòng. Hoàng phủ Trạch Đoan mỗi lần ôm hài tử, đều sẽ cầm lòng không đậu nhìn thê tử một cách âu yếm thâm tình. Lúc này nàng sẽ cảm thấy kỳ thật bọn họ rất giống một nhà ba người thân thiết. Nhưng mấy nam nhân khác cũng rất quan trọng. Nàng cũng thực thích, cũng không muốn bọn họ khổ sở. Được rồi, bọn họ đều yêu nàng, vậy nàng cũng tận lực thỏa mãn bọn họ. Màn đêm bất giác buông xuống. Ăn cơm xong, nhớ tới hứa hẹn với Lý Vĩ Thần, kỳ quái hắn tới giờ còn không có tới đón mình. Nàng đang ở trong phòng nhị lão công. Nhị lão công là đại đệ tử Thiên Ưng Môn, hoàng thất cửu điện hạ, sở vương, đại quan khu biên giới Bình Châu, nắm giữ trọng binh biên giới. Chỗ ở so với người khác ưu việt hơn. Phòng ngủ cùng phòng khách dùng bình phong bát bảo lưu ly ngăn cách. Gia cụ cùng sàn nhà đều là dùng gỗ đỏ chế thành. Vốn dĩ thư phòng ở trong phòng khách, nhưng sau khi Diệp Tuệ lại đây, đem thư phòng dọn ra khỏi chính phòng. Bên ngoài cửa, ngay cạnh chính phòng trong một cái xương phòng bên phải, Hoàng phủ Trạch Đoan đang ở bên trong làm việc. Phòng hài nhi ở xương phòng bên trái, bà vú ở cùng hài tử trong đó. Diệp Tuệ dỗ nhi tử ngủ, dặn dò bà vú chăm sóc. Đi đến thư phòng, tới trước cửa, hé mở cửa ra một cái khe hẹp, thấy bóng dáng Hoàng phủ Trạch Đoan ngồi ở trước án thư xử lý công văn. Mày nhíu chặt, giống nghĩ đến cái vấn đề gì quan trọng, liền động tĩnh rất nhỏ như vậy. Hắn cũng nghe được, quay đầu, thấy nàng, đang muốn đứng dậy, Diệp Tuệ nhìn hắn thanh thiển cười nói. Tướng công, chuyên tâm làm việc đi, không tiến vào quấy rầy. Tay chân nhẹ nhàng rời khỏi, tới trong sân, đụng phải Phát Tài, sư tổ mẫu, Tần sư thúc tổ bị Thanh Điền sư thúc thỉnh đi. Hôm nay các khách hành hương cúng rất nhiều dầu và tiền. Một số mục lục rất là lớn, cần phải sửa chữa lại. Bảo Tôn Nhi tới chuyển cáo sư tổ mẫu một tiếng không cần chờ người. Ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Tuệ khóe môi nhẹ cong cong. Đại lão công mấy ngày nay kè kè bên cạnh nàng còn chưa đủ. Bận rộn phân thân đủ thứ còn nhớ thương nàng. Đuổi Phát Tài xong, trở lại phòng ngủ, thay đổi một bộ áo váy màu xanh nhạt xẻ ngực. Tính đi thực hiện lời hứa với Lý Vĩ Thần. Nhưng vừa đẩy mở cửa phòng, ầm một tiếng, cửa đụng vào Mặc Kỳ. Hắn quả nhiên bị một chậu nước hoàn toàn đổ hết trên người. Nhất thời thành con gà rớt vào nồi canh. Diệp Tuệ ngẩn ngơ, kéo hắn vào, tìm ra một bộ y phục vải thô tầm thường của Hoàng phủ Trạch Đoan. Tính cho hắn thay, cởi quần áo oán, lại dừng lại. Mặc Kỳ là loại người thoạt nhìn thực gầy, nhưng trên thực tế cũng là loại có cơ bắp, nhưng vô cùng cân xứng. Thân cao so ra kém ba vị lão công, nhưng 1m75 là có, so với nàng cao hơn nửa cái đầu. Tiểu thư, Mạc Kỳ bị chủ nhân trên dưới đánh giá lúng túng một trận. Hai tay che lại giữa háng, một cử động nhỏ cũng không dám. Như thế nào thẹn thùng, ta trước kia lại không phải chưa thấy qua thân mình ngươi. Diệp Tuệ mở tay hắn ra, lần đầu tiên nhìn thấy bộ phận nam tính của hắn, màu sắc có vẻ thực sạch sẽ, lộ ra bộ dáng thanh tân thoải mái. Tay nàng vỗ lên trên, nhẹ nhàng xoa động, cởi đai trinh tiết ra từ khi nào? Sao không nói cho ta? Tiểu thư, ta, từ lần đó nàng không cho hắn mặc, hắn liền nghe lời cởi đi. Nàng dường như rất bận, vẫn luôn không rảnh để bận tâm. Nhưng chỉ cần nàng không thấy muốn, hắn liền sẽ không chủ động yêu cầu. Chỉ cần nàng ổn là được. Chỉ cần nhìn thấy nàng bình bình an an không bị thương, không có việc gì ngoài ý muốn liền thỏa mãn. Tiểu thư, chớ có sờ kia. Nàng thế nhưng một bàn tay vỗ ở trên eo hắn, từng chút một rời xuống, chạm đến da thịt hắn, nổi lên từng đợt cảm thụ vừa nhột vừa ngứa, vừa thích vừa sợ, lại giống như điện giật, làm hắn một trận tê tê dại dại. Một dòng nước ấm từ bên trong bụng chậm rãi dâng lên, tê tâm thực cốt, xúc động sung sướng cũng ngay sau đó tiến đến. Mạc Kỳ giống như trên mặt hồ bỏ xuống một cục đá, tầng tầng lớp lớp sóng gợn từ nơi nàng hôn môi là trung tâm lan tỏa ra, không ngừng khuếch tán lan ra ngoài, cả người liền như có cơn sóng vỗ nhấp nhô, lúc lên cao lúc lại âm trầm. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, một cái tay khác nắm phía trước, cười khẽ, không thể tưởng được Mạc Kỳ nơi này không nhỏ, thực dụ hoặc người nha, cùng Lý Vĩ Thần không hề thua kém. Nàng rất thích, nghĩ đến ở trong trận doanh đột quyết lúc cùng Lý Vĩ Thần hoàn hảo. Nàng đột nhiên chờ mong thể nghiệm cảm thụ cùng các nam nhân khác nhau. Tiểu thư, Mạc Kỳ vừa thẹn thùng lại vừa vui mừng. Đỏ bừng thấu đến tai. Mạc Kỳ, ta sau này nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất, đền bù thời gian qua đối với ngươi xem nhẹ như vậy. Diệp Tuệ ngước mắt cười. Mạc Kỳ của nàng trên người có một loại hương vị thực thoải mái thanh tân. Hẳn là hôm qua đã tắm rửa đi. Ngày hôm qua nàng thấy hắn cầm khăn lông cùng xà phòng đi suối nước nóng sau núi. Tiểu thư thích chính là Mạc Kỳ thích. Mạc Kỳ bỗng nhiên cái mũi ê ẩm. Đứa nhỏ ngốc, đã 20 tuổi còn khóc nhè. Diệp Tuệ cười nhạo một câu, đầu cúi xuống, tay vịn mông hắn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm chung quanh đầu tròn, vừa liếm vừa vuốt ve thân nam căn, hàm răng cắn nhẹ lớp da như tơ lụa, lôi kéo một chút, đầu lưỡi để trên đầu tròn, vòng quanh đảo xuống tận gốc. Tiểu thư, Mạc Kỳ thân thể nhiệt độ lập tức lên cao, trong cơ thể máu sôi trào lên. Thậm chí cảm giác có chút choáng váng. Thích loại cảm thụ này sao? Diệp Tuệ phun ra, ngửa đầu nhìn trên khuôn mặt tuấn tú kia, cùng ba vị lão công khác mặt góc cạnh rõ ràng không giống nhau. Mạc Kỳ khuôn mặt thuộc về loại tinh xảo, tương đối thiên về âm nhu hóa, nhưng cái mũi hắn cũng thực thẳng thắn, mũi thẳng tắp giống sườn núi. Diệp mẫu vì nữ nhi mình tuyển thông phòng vô cùng ưu tú. Diệp Tuệ chờ mong Mạc Kỳ này sẽ mang đến cho chính mình cảm thụ không giống với các lão công khác. Lúc cùng đại lão công làm, hắn sẽ bận tâm thân thể nàng cùng mỗi cái cảm thụ trong lòng. Sẽ đem nàng trêu chọc đến không chịu nổi. Sau đó đem nàng đè ở phía dưới. Hung hăng muốn nàng, lúc cùng nhị lão công làm. Kích cỡ hắn làm nàng ăn không tiêu. Nhưng lại cảm thấy cực kỳ kích thích cùng thỏa mãn. Thậm chí muốn chết ở dưới cường thế của hắn. Lúc cùng tam lão công làm, kích cỡ hắn làm nàng vừa lòng. Nhưng há đại khái đang ở vào tân hôn yến nhĩ, không hiểu được kỹ thuật, làm lên hoang dã giống một đầu trâu điên. Nhưng hắn thực si mê thân mình nàng, thỉnh thoảng đối với bộ ngực nàng hút cắn thật lâu, đối thân mình nàng thăm dò thật lâu. Thật là quá điên cuồng. Tiểu thư, đừng dùng miệng, sẽ, chịu không nổi, nàng thế nhưng toàn bộ ngậm vào. Mạc Kỳ kêu lên một tiếng, giữa bụng thoáng chốc ngưng tụ một ngọn lửa. cái mông cầm lòng không đậu đâm về phía trước, thân trên cũng hơi gập, cúi đầu xuống, đôi mắt đen như diệu thạch lóe ra hai cột lửa, mở miệng, đem hơi thở nóng rực bên trong thở ra dồn dập. Diệp Tuệ được các lão công hầu hạ quen, không có thói quen cài then cửa, Mặc Kỳ thật ra có nhớ, nhưng lúc bị kéo vào thay quần áo liền phát ngốc, ngay trong phòng khách hai người đắm chìm giữa tình yêu tốt đẹp. Cửa chậm rãi bị mở ra, một nam nhân dáng người cao thẳng đi vào. Nương tử, đã nói hôm nay về ta, nàng như thế nào không nói giữ lời. Lý Vĩ Thần vẻ mặt không vui, nhưng thấy Xuân Ý trong phòng, tức khắc nhiệt huyết dâng lên, đại não choáng váng lên, cái gì cũng không để ý, đi vào sau lưng thê tử. Ngại quần áo nàng trở ngại hắn, vài cái xé đi, quỳ gối phía sau. Hai đầu gối sát vào nàng, hai tay vòng đến phía trước hung hăng xoa thân mình đã lâu mới được. Á, Diệp Tuệ bị hắn xoa đau, muốn giãy giụa, lại bị hắn ôm chặt cố định trong ngực, mà tên nam nhân trước người kia vẫn còn đang rong ruổi. Rõ ràng không có ý để nàng có chút thoát ly. Nương tử của ta vẫn là đẹp như vậy. Lý Vĩ Thần tay trái cầm một đóa đẫy đà, tay phải vuốt xuống dưới, ở giữa hai chân nàng vuốt ve, vươn đầu ngón tay trêu chọc, nghiêng đầu thấy cái miệng nhỏ giống anh đào của nàng dường như hơi hơi chu ra. Trên mặt hiện ra một loại bộ dáng vui sướng thoải mái. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, vùi đầu ở trên sống lưng trơn bóng, kích động chảy xuống hai hàng nước mắt. Ô ô, Diệp Tuệ đôi tay ôm lấy nam nhân phía trước, không để một khe hở. Phía sau bị trêu chọc càng ngày càng thích, cánh mông dùng sức kẹp một cái, gắt gao kẹp lấy ngón tay, tuyết đồn uốn éo qua lại, quá đẹp, Lý Vĩ Thần điên cuồng, liền quần đều không kịp cởi, chỉ tuột một nửa đoạn trên, giơ tay, bang, một phách trên một mảnh cánh mông tuyết nộn, Diệp Tuệ đau đến run lên, ngay sau đó bị hắn bắt lấy, đè ngồi xuống trên đùi hắn, đi vào. Lý Vĩ Thần hô một tiếng, ấm áp cùng khẩn trí kinh người bao vây lấy hắn, mặt mày sảng khoái, hắn bắt lấy nàng lại ấn xuống một cái, vẫn luôn đâm đến chỗ sâu nhất, đang hung hăng tiến vào, sau đó rời khỏi, lại tiến vào, một bàn tay vòng lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay vòng đến phía trước, bắt lấy một đóa đẫy đà, phối hợp cái mông di động một chút lại một chút vuốt ve phong mềm. Bỗng dưng lại nắm hồng mai lôi kéo. Diệp Tuệ bị kích thích đến phát run, đem Mặc Kỳ trước người ôm đến càng chặt. Bởi vì ngồi quá thấp, Mặc Kỳ lấy tư thế đứng tấn, không ngừng đâm về phía trước. Làn da trên người không giống với Lý Vĩ Thần màu đồng cổ, là màu sắc tương đối trắng nõn, nhưng lúc này bởi vì nhiệt độ lên cao trở nên ửng hồng. Diệp Tuệ nâng hai tay lên, sờ quanh cái eo Mặc Kỳ, lại giao nhau ôm một cái thật chặt, đầu đưa phía trước, chôn chặt ở bụng nhỏ hắn. Nam nhân lần đầu tiên thời gian thực ngắn, được vài phút, Mặc Kỳ đột nhiên hô lên, mang theo thanh âm nức nở, tiểu thư, a, sóng lớn chiếm cứ ở trong bụng bỗng nhiên lao ra bên ngoài cơ thể. Vui sướng kinh thiên trong nháy mắt tràn ra, ngũ quang thập sắc sáng lạn ở trước mắt giống như sao băng xẹt qua. Thân mình bỗng dưng bay lên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Chưa từng có thời khắc tốt đẹp như vậy. Mặc Kỳ tưởng như trong mộng, nhưng hắn cúi đầu vẫn còn thấy mình ở trong lòng tiểu thư. Được nàng gắt gao ôm chặt, Diệp Tuệ ngẩng đầu, sau khi liếc mắt một cái xem xét, trong miệng phát tiếng nức nở tựa như khóc. Nàng không nghĩ người nam nhân này gần một tháng không làm nàng, khi được nếm đến tư vị ái tình sẽ điên cuồng thành như vậy. Trong cơ thể va chạm thật đáng sợ, giống đâm thủng mình, nhưng là nàng thích. Mau, phu quân, lại nhanh lên, hướng bên trong. A, nàng hô ra tới, cùng thanh âm hắn gầm giống quyện cùng một chỗ, hình thành hiệu quả mãnh liệt ở quanh quẩn trong phòng khách. Bỗng nhiên nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, gắt gao mà ôm lấy đùi Mặc Kỳ. Lý Vĩ Thần thấy thê tử mềm xuống, vội la lên, như thế nào nhanh như vậy liền tới. Nương tử, ta còn chưa tới đâu. Hắn đem nàng để nằm trên mặt đất. Thiên ưng môn chung quanh không khí ấm áp, không có địa nhiệt, nhưng một chút cũng không lạnh. Hắn đem hai chân nàng đặt trên hai vai mình, lại một lần đâm vào. Ở trong thân thể nàng rong ruổi, nhiệt tình vừa mới lui xuống lại bốc lên, lan tỏa toàn thân. Nàng hai chân mở lớn, cái mông nâng lên còn cao hơn so với đầu. Mi mắt vừa nhấc, thấy Mặc Kỳ con ngươi sung huyết. Mặc Kỳ, lại đây hôn ta. Nàng duỗi tay bắt lấy một chân hắn, cho hắn ngồi xổm xuống, nhưng ngắn lại quỳ gối bên cạnh người nàng, cúi người cắn xuống một đóa đẫy đà, nhưng cũng không dùng sức, hàm răng nghiến thật nhẹ, một bàn tay vuốt ngực nàng, một cái tay khác vòng lấy sống lưng nàng, đem nàng tựa vào trong khuỷu tay mình. Ta sắp tới rồi, nương tử. Đôi mắt Lý Vĩ Thần là thật lâu trước kia nàng gặp qua cái loại nóng cháy này. Sắc mặt càng ngày càng hồng, cái mông rắn giỏi hung hăng đâm phía trước một đỉnh. A, chợt gầm lớn ra, nháy mắt, nàng đột nhiên toàn thân đều tê dại không thôi. Ngọn lửa mênh mông mãnh liệt không kìm được phát tiết. Hắn lại dừng lại động tác. Đừng đi, nhu cầu mãnh liệt, thân thể hư không, muốn bước điên rồi nàng. Quá kịch liệt, Lý Vĩ Thần từ thân thể của nàng rời khỏi. Hắn nhẹ khẩu khí yêu cầu. Mặc Kỳ, tới phiên ngươi. Lý Vĩ Thần rời khỏi là muốn mệnh nàng. Nàng khó chịu đem thân mình vặn tới vặn lui, tay lôi kéo Mặc Kỳ, trong mắt mơ màng quyết rũ, lộ ra tình ý. Mặc Kỳ lại đây, ngươi không phải vẫn luôn muốn sao? Ta bây giờ liền đem chính mình giao cho ngươi. Nương tử, ta tới giúp nàng. Lý Vĩ Thần ôm thê tử vào trong ngực, đôi tay để dưới mông nàng, tách hai chân ra, nghênh hướng một nam nhân khác của nàng. Mặc Kỳ quỳ xuống trước chủ nhân, cúi người xem xét, nơi này hắn trước kia thấy qua, cũng đã trêu chọc qua, lại trước nay chưa từng chiếm hữu qua, trời biết nằm mơ đều muốn, còn đẹp giống như trước. Hắn chậm rãi hướng phía trước đâm tới, không cần nhìn, nhưng là cảm giác được, cảm giác được chính mình ở trong thân thể nàng. Mặc Kỳ, cảm giác ra sao? Nàng muốn hỏi, muốn biết cảm thụ khi hắn lần đầu tiên tiến vào nàng. Thực nóng tiểu thư, bên trong thực chặt thực trơn, giống tơ lụa tiểu thư thường mặc. Mặc Kỳ hơi hơi nhắm mắt lại, bên trong thật là thoải mái. Kích động dập eo mông liên tục tước sau, từng trận tê dại từ bụng truyền khắp toàn thân, kích thích mỗi dây thần kinh. Mặc Kỳ, lại mau chút. Mặc Kỳ lập tức đẩy nhanh hơn tốc độ. Tiểu thư, mau chút càng thoải mái. Bên trong thực thoải mái. Mặc Kỳ lộ ra tia sung sướng. Ta cũng thực thoải mái. Mặc Kỳ rất tuyệt. Diệp Tuệ thấp giọng nói. Mặc Kỳ của nàng mang đến cho nàng cảm thụ không giống với ba vị lão công. Hắn giống một ngọn gió êm đềm, thư thái thổi tới quét đi mỗi cái lỗ chân lông ở trên người nàng. Một khắc cao trào vui sướng kia, hai người ôm chặt lẫn nhau, phảng phất giống như biến thành một người. Nương tử, nằm trên mặt đất sẽ cảm lạnh. Vi phu ôm nàng lên giường nghỉ ngơi. Lý Vĩ Thần đôi tay vòng ở sống lưng thê tử cùng hai chân phía dưới, ôm ngang nàng đứng lên, đi vào phòng ngủ. Ba người nằm ở trên giường lớn, Mặc Kỳ ở tận cùng bên trong, Diệp Tuệ ở giữa, bên ngoài là Lý Vĩ Thần. Nhưng Diệp Tuệ lại nằm nghiêng, mặt hướng Mặc Kỳ. Hắn mới vừa được sủng hạnh, nàng muốn cho hắn nhiều chút ôn nhu. Cười nhẹ nói, Mặc Kỳ, ngươi biểu hiện hình như là lần đầu tiên, trước kia liền không tự mình sờ qua sao? Kiếp trước xem diễn đàn, các nam nhân nhắn lại nói đều giao lần đầu tiên cho chính tay mình. Sử nam, trên đời ở đâu có sử nam? Từ xưa thực sắc tính, sinh lý là một phần của thân thể, nếu thiếu giống như không phải người bình thường. Có vài nam nhân thỉnh thoảng quảng cáo dùm beng chính mình là sử nam, chính mình thực thuần khiết, tìm lão bà nhất định là sử nữ, không có tầng màng trinh kia chính là dâm đãng. Ta khinh, sờ, vì sao lại muốn sờ? Mặc Kỳ hoang mang hỏi. Chính là thân thể không thoải mái, thời điểm rất khó chịu, nơi này đột nhiên giống như phát hỏa, ngươi chẳng lẽ không sờ sờ sao? Diệp Tuệ cười, trong mắt phi thường ôn nhu, tay từ đầu chí cuối không rời đi phía dưới hắn. Đúng là có lúc khó chịu. Mạc Kỳ sắc mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, nhưng không thể sờ, như vậy là bất trung với tiểu thư. Nô tài mỗi lần đều dùng nước lạnh tưới, dùng cũng ổn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho dù sờ sờ cũng không có việc gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Phản ứng sinh lý bình thường. Diệp Tuệ lại suy nghĩ, không biết các vị lão công khác có sờ qua. Phải rồi, nàng dành thời gian đi hỏi một chút, nâng lên đôi mắt ướt át, nhẹ hỏi, còn muốn sao? Nếu là còn muốn, ta còn có thể cho ngươi. Cách chương.